Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1843, tiểu tháp phát huy. Trưởng lão đây là ý gì? Tô Viêm biết rõ còn hỏi. Ha ha, tiểu hữu anh tư bộc phát, há có thể thiếu nhân sinh lý tưởng, là một cái khổ tu sĩ có tư vị gì, nên hưởng thụ liền muốn hưởng thụ. Tiên tu mặc lại cười nói, các nàng cũng là chúng ta đế tộc Minh Châu, tuyệt đại song kiêu, ngươi có thể tùy ý chọn một vị giữ ở bên người. Chẳng phải đẹp tai, trên người mặc màu trắng quần áo xem ra không dính một hạt bụi thiếu nữ trong. Mắt xấu hổ, còn là hướng đi Tô Viêm, nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu nói, tiểu nữ tử Tiên Thu. Một vị khác phong tình vạn chủng thiếu nữ, tỏa ra kinh người xinh đẹp tia sáng, rất là gan lớn, bước chân dài cười đi tới nói, tiểu nữ tử Tiên Xuân, Tiên Xuân, Tiên Thu. Mắt của Tô Viêm nhìn hai vị thiếu nữ tuyệt đẹp, tỉ mỉ một trận cười to, đưa một cái cũng là đưa, thành đôi thành cặp đưa chẳng phải là càng tốt hơn. Trong cơ thể hắn cũng tuôn ra sức mạnh to lớn, ép hướng hai vị thiếu nữ tuyệt đẹp. Bên trong tuy rằng không thể nói là quá mạnh, nhưng đối với hai vị này thiếu nữ tuyệt đẹp tới nói, giống như vô tận thần ma đè ép xuống, làm cho các nàng hoa dung thất sắc. Các nàng hai vị thân thể mềm mại như nhũn ra, hai bên trái phải mềm ở Tô Viêm bên cạnh, tim đập cũng thuận theo tăng nhanh. Tuy rằng các nàng họ Tiên, nhưng đều đến từ chính tiên tộc dưới trướng vương hầu gia tộc. Hai anh em sinh đôi này tỉ muội từ nhỏ đã bị tiên tộc lão bà tử dạy dỗ. Giao dịch cũng tốt, thông gia cũng tốt, tống người cũng được, không có bất luận cái gì phản kháng tâm tình. Ngược lại còn đang quan sát Tô Viêm, cảm thấy vận mệnh rất tốt, gặp phải một vị khí chàng mạnh mẽ người thanh niên trẻ. Oai hùng phi phàm, tương lai khẳng định có rất tốt đãi ngộ. Ha ha ha, tiên tu mặc hào phóng cười to. Được được được, tiểu hữu thực sự là người thống khoái. Chân quân tử, cường giả nên như vậy. Thực sự là nhân sinh một việc vui lớn. Hai cái liền hai cái, đều đưa cho tiểu hữu. Trưởng lão khách khí như thế, điều này làm cho vãn bối thụ sủng nhược kinh rồi. Tô Viêm mở miệng cười, hai vị tiểu mỹ nhân nụ hoa chờ nở, ta có chút không thể chờ đợi được nữa, ta xem trưởng lão rời đi trước, ngày mai ta lại đi đến nhà cảm tạ làm sao. Hai vị tuyệt sắc mỹ nhân càng e thẹn, từng cái diễm lệ bắn ra bốn phía, đặc biệt động lòng người. Ha ha tiểu hữu, cuộc sống này nữ nhân không thể thiếu. Những thứ đồ khác tự nhiên cũng không thể thiếu. Tiên tu mặc tiếng cười rất lớn, tâm tình xem ra đặc biệt sung sướng, nói, ta nhưng là mang theo 10 phần thành ý đến rồi, còn có một chút thứ tốt đưa cho ngươi. Tọa lạc ở trước mặt Tô Viêm hoàng kim cung điện phát sáng, điện nội dâng lên dáng lành, ở trong có một viên tiếp một viên to bằng miệng chén thần châu phát sáng. Một viên tiếp một viên bay ra, có tới hơn 100 viên thần châu, mỗi một viên đều lượn lờ mênh mông hoàng đạo thiên uy. Đây chính là 108 viên thần châu, tổ hợp lại với nhau đủ để diễn hóa ra chư thiên tinh đấu đại trận. Tiên tu mặc đánh ra một đạo ấn quyết, 108 viên thần châu trong lúc ầm ầm chuyển động lên. Viên viên phóng to, rất nhanh lộ ra từng trận khủng bố gợn sóng, tự mình tổ hợp thành chư thiên tinh đấu trận thế, uy dung thiên địa. Bộ bảo vật này nhưng ghê gớm, tuy rằng không sánh được ngươi thắng đến ngũ hành hoàn, tiên tu mặc cười nói, bất quá bộ bảo vật này nhưng không cần tiêu hao bao nhiêu thần lực đi thôi thúc, trực tiếp tổ hợp lại với nhau hóa thành đại sát trận. Mặc dù là hoàng đạo cường giả đụng tới đủ để xanh mặt. Trưởng lão qua khách khí, lại là đưa bảo vật, lại là đưa mỹ nhân, vãn bối thật không biết nên nói cái gì. Tô Viêm cười ha ha, tay áo lớn vung một cái. Hắn thật không chút khách khí, hết thảy đem 108 viên thần châu nhận lấy. Cười to nói, vãn bối thật không biết nên nói cái gì. Vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích a. Tiểu hữu vậy thì khách khí, người ta đã là bằng hữu rồi. Tiên tu Mặc vuốt vuốt chòm râu, lại cười nói, những thứ đồ này không tính được cái gì, liền cho là nhận lỗi. Mấy ngày nay tiên tộc nhiều có đắc tội, ngươi nhưng đừng để ở trong lòng. Người ta hiện tại biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải là càng tốt hơn? Đồ vật đã thu rồi. Trưởng lão lại hảo ngôn khuyên bảo, cùng tiên tộc ân oán tự nhiên xóa bỏ. Tô Viêm rất đại khí mở miệng, được được được. Tiên tu Mặc nụ cười càng ngày càng thỏa mãn. Lập tức hắn ngữ khí trầm giọng nói, kỳ thực ta đến, mục đích chủ yếu nhất là muốn cùng ngươi làm một việc giao dịch. Trưởng lão cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên tận lực đi thỏa mãn. Tô Viêm đáp lại, tiên tu Mặc rất trịnh trọng. Cung điện chi môn lại một lần nữa mở ra, ở trong hiện ra đến hình ảnh hơi dọa người. Mấy trăm ngàn tiên nguyên nằm ngang ở trong, hừng hực thiêu đốt, đều muốn hóa thành tiên nguyên đại dương rồi. Hai đại thiếu nữ kinh hãi, đây là ra sao của cải a? Trực tiếp liền lấy ra muốn cùng Tô Viêm làm giao dịch. Người này lai lịch đến cùng lớn bao nhiêu? Phải biết tiên tu Mặc, nhưng là tiên tộc ngồi ở vị trí cao đại nhân vật. Càng là vương thành tứ trưởng lão, địa vị cao cả, trong này có 25 vạn cân tiên nguyên. Tiên tu Mặc trầm giọng nói, hiện tại, chỉ cần tiểu hữu gật đầu, này 25 vạn cân tiên nguyên trực tiếp đưa cho ngươi. Thậm chí nếu như việc này thuận thuận lợi lợi hoàn thành, tiên tộc còn có hậu lễ đưa tiễn. Nói thật 25 vạn cân tiên nguyên mặc dù là trọng đại của cải, nhưng đối với ta tiên tộc tới nói, lại đáng là gì? Chỉ cần ngươi gật đầu, tất cả không thành vấn đề, giá tiền có thể đàm luận. Tiên tu Mặc thể hiện ra phách khí vương giả, thủ bút siêu tuyệt, này nếu là đổi làm những người khác, phòng trừng đều có thể dọa giật mình. Trưởng lão đến cùng vì sao mà đến? Tô Viêm hỏi, rất đơn giản, tiên tộc ở nhân gian giới căn cơ người khai sáng, trước khi chết lưu lại một cái chín màu tàn khí, vật ấy đối tiểu hữu hơn nửa không có tác dụng lớn, nhưng đối với ta tiên tộc rất trọng yếu, bộ tộc ta rất muốn lập tức thu hồi, chỉ cần ngươi gật đầu, giao dịch hoàn thành, thậm chí nếu như ngươi có những yêu cầu khác, cũng có thể nói ra. Bộ tộc ta có thể thỏa mãn, thì ra là như vậy. Tô Viêm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, cửu kia sắc tàn khí ta biết, vốn cho là vật vô dụng, không nghĩ tới đối với các ngươi tiên tộc trọng yếu như vậy. Vật kia có thể hay không lấy ra, để ta đi đầu quan sát. Tiên tu Mặc có chút dễ kích động, đây chính là tiên tộc đều quan tâm đại sự. Tô Viêm tiếc hận nói, cũng không dối gạt trưởng lão, vật ấy ta đặt ở gia tộc trong kho báu, chưa từng mang đến. Nghe vậy, sắc mặt của tiên tu Mặc hơi trầm xuống, cau mày nói, tiểu hữu sẽ không phải cho ta nói đùa sao? Ta nhớ tới ngươi cùng tiên cảnh đánh cược thời điểm, cho thấy có chín màu tàn khí, đó là bởi vì ta không cho là ta sẽ thua. Tô Viêm tràn đầy tự tin nói, há mồm chờ sung dụng thôi. Lời nói tới chỗ này, sắc mặt của tiên tu Mặc có chút không dễ nhìn, còn là mạnh mẽ nhẫn nhịn không có phát tác ra. Hỏi, chín màu tàn khí có thể hay không lập tức mang tới? Cũng có thể. Tô Viêm lời nói để tiên tu Mặc tâm thần chấn động mạnh, nét mặt già nua tuôn ra nụ cười. Bất quá hắn nằm trong dự liệu, hơn 20 vạn tiên nguyên đặt tại Tô Viêm trước mắt, ai cũng sẽ động tâm a. Tô Viêm một cái vừa tới đến tiên giới thánh giả, tuyệt đối ngồi không yên. Nhưng là ta có một điều kiện, nếu như trưởng lão có thể thỏa mãn, chín màu tàn khí hai tay phụng trên, có điều kiện nhưng sách. tiên nguyên không đủ cũng có thể thêm. Tiên Tu Mặc cảm thấy đại sự đã định. Hắn cảm thấy không có cái gì thời điểm là tiền tài thỏa mãn không được. Chỉ cần tiêu tốn đánh đổi đầy đủ, Tô Viêm sẽ chủ động giao ra 9 màu tàn khí. Rất đơn giản, ta không cần cộng thêm cái khác tài nguyên. Chừng 20 vạn cân tiên nguyên đã rất nhiều. Thật lo lắng bị người nhìn chằm chằm diệt đi ta. Tô Viêm mở miệng cười. Này cũng không phải đại sự gì. Năm đó ta ở tiên môn thời điểm, tiên mạc muốn xấu ta đạo tâm, lấy cường rét yếu, ta rất khó chịu, chỉ cần ngươi để hắn lại đây, cùng ta dập đầu nhận sai liền được. Ngươi, thân thể của Tiên Tu Mặc đột nhiên run rẩy, hắn bị Tô Viêm câu nói này bị dọa cho sợ rồi. Để tiên mạc quỳ xuống đến cho hắn chịu nhận lỗi. Đừng nói quỳ xuống đến rồi, mặc dù là tiên mạc bồi cái lễ cũng tuyệt đối không thể a. Hắn là tồn tại thế nào, đủ để đại biểu tiên tộc vinh nhục. Tiểu Hữu, ngươi cái điều kiện này hơi quá rồi. Tiên Tu Mặc song quyền nắm chặt, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng cơn giận, ngữ khí trầm giọng nói, thay cái điều kiện a, tài nguyên có thể thỏa mãn, tiền tài là vật ngoại thân, tại hạ vẫn đúng là không để ý. Tô Viêm lắc đầu, ngữ khí có chút lạnh, quát lên, hắn tiên mạc xấu ta đạo tâm, ta để hắn dập đầu xin lỗi không tính là gì chứ? Các ngươi tiên tộc nếu như thật thành tâm làm giao dịch, ta tin tưởng hắn tiên mạc sẽ không từ chối. Tiên Tu Mặc cả khuôn mặt đều âm trầm rồi. Song quyền của hắn lực lượng lớn nắm chặt, trong con ngươi mơ hồ tỏa ra đáng sợ gợn sóng, chấn cả tòa mật thất đều nhỏ hơi run rẩy lên. Làm sao, ngươi muốn động thủ với ta? Sắc mặt của Tô Viêm cũng băng hàn một mảnh. Tô Viêm, ta kính ngươi là một nhân vật. Tiên Tu Mặc khí thế càng ngày càng lớn mạnh, trong đôi mắt đều có cấm kỵ hào quang tràn ngập. Hắn lạnh cả giận nói, nhưng ngươi cũng không muốn sai lầm. Đánh đổi ta đã trả giá, ngươi lại đưa ra như thế không hợp thói thường điều kiện. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Vậy thì không đến đàm luận, mời trở về đi. Tô Viêm cũng sắc mặt cũng lạnh xuống. Ngươi cũng làm càn, ngươi có biết tiên mạc là ai? Có biết ta tiên tộc ở tiên giới đến cùng có bao lớn sức ảnh hưởng? Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Tiên Tu Mặc đều muốn tức nổ, tức đến trong cơ thể huyết dịch đều đang sôi trào. Ta nói rồi, không hoàn thành điều kiện, không đến đàm luận. Mời trở về đi. Tô Viêm hai mắt cũng theo khép lại. Tốt, tốt, ngươi rất tốt. Tiên Tu Mặc cố nén trong lòng phun trào sát niệm, chỉ vào Tô Viêm nói, Tô Viêm, chúng ta chờ xem, đem đồ vật lấy tới cho ta. Nói chung hai vị thiếu nữ tuyệt đẹp đã dọa sợ, run run rẩy lật muốn bò lên, nhưng các nàng căn bản động không được. Tô Viêm toàn thể mạnh mẽ khí tức tiết ra ngoài. Mặc dù là đối mặt Tiên Tu Mặc vị đại nhân vật này mặt cũng không đổi sắc. Trầm giọng nói, ta động tới nữ nhân, ngươi cũng dám lấy về. Cả nghĩ quá rồi đi. Hai vị này sinh đôi tỉ muội, run lẩy bẩy, tại sao lại như vậy? Mới vừa rồi còn đàm luận khỏe mạnh, làm sao trong chớp mắt liền trở mặt. Đây là xảy ra chuyện gì? Nói chung các nàng động không được, nằm ở Tô Viêm trái phải, trắng như tuyết thân thể run rẩy, bởi vì giờ khắc này Tiên Tu Mặc thực sự là khủng bố. Như là một đầu đáng sợ hùng sư ở phát điên, mặc dù là cật lực áp chế tự thân khí tức, nhưng cũng là để cả tòa mật thất ở trong run rẩy muốn nổ tung. Mềm không được cứng không xong đồ vật, Tiên Tu Mặc sắc mặt âm trầm. Hắn đứng lên, lạnh như băng nói, ngươi sẽ chết ở Vương Thành. Đối với ta nói dọa không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tô Viêm cười lạnh nói, bất luận là thủ đoạn gì ta đều đỡ lấy. Nói thật giết rơi một cái tiên cảnh không rất thoải mái. Các ngươi tiên tộc có bao nhiêu kỳ tài? Cứ việc phóng ngựa lại đây. Ngươi run rế này, ta thật muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây rồi. Tiên tu mặc hoàn toàn không khống chế được, mi tâm phun trào hồn quang, bàng bạc mà lại mênh mông, trong phút chốc nhằm phía Tô Viêm. Tô Viêm mặt không biến sắc, tùy ý tiên tu mặc linh hồn sát phạt đối tự thân tiến hành nghiền ép. Nhưng là làm này sát phạt lực lượng dâng tới Tô Viêm xương trán, ép hướng tinh thần hắn thức hải chớp mắt, vắng lặng cao 9 tấc tiểu tháp, bỗng nhiên nổ vang lập tức, thạch tháp nhỏ ở loáng thoáng phục sinh, như là hóa thành 9 màu tiên tháp, tràn ngập khai thiên tích địa ánh sáng, công tham tạo hóa, khí tức khủng bố vô biên. Phanh, nguyên thần của tiên tu mặc sát phạt trực tiếp sụp đổ rồi. Sau một khắc hắn sợ hãi, muốn hồn phi phách tán, đây là khủng bố đến mức tận cùng nghiền ép, nó liền là vật chất gì đều không có nhìn rõ ràng. Nguyên thần bị thương nặng, hai mắt đều có chút biến thành màu đen. Hoa phốp, tiên tu mặc kêu thảm thiết mà lại ho ra máu, biểu hiện kinh hoàng, đây là vật gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.